Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 655, chương 655, quỷ. Tiền bối coi chừng, không tốt, tiền bối, phía trước có quỷ, ở vào lão giả này sau lưng hơn 10 người tốc độ chậm hơn. Sau hắn chênh lệch đi một tí, bọn hắn trước kia trên mặt còn lộ ra lo lắng cùng thầm hận. Nhưng tại lúc này, nhưng đều là song mâu trừng lớn, sắc mặt đột biến, những lời này, gần như đều là tính phản xạ mở miệng. Lão giả kia nghe nói đệ một giọng nói thời điểm, căn bản là không để ý, nghe nói đạo thứ hai thanh âm thời điểm, hắn nhướng mày, có chút không thích, nghe nói đạo thứ ba thanh âm thời điểm, lão giả này lập tức muốn quay người hướng sau lưng chi nhân ra tay. Theo hắn, mình cũng đã cùng cái này ba màu tinh tinh gần trong gang tấc rồi. Còn có cái gì không tốt? Cái gì cần phải cẩn thận địa phương? Nhất buồn cười chính là cái kia cuối cùng một câu. Phía trước có quỷ. Đây cũng là lão giả quay người muốn ra tay nguyên nhân chủ yếu nhất. Đem làm chính mình là người ngu không thành. Ở chỗ này nói hưu nói vượn. Chớ nói trên cái thế giới này sẽ không có quỷ. Dù là thật sự có, chính mình đường đường một cái tám kiếp chân đế, hội sợ một cái quỷ. Nhưng hắn quay người thời điểm, lại là nao nao, bởi vì hắn chợt thấy đằng sau những người này biểu lộ. Đều là cực kỳ thống nhất, song mâu trừng trừng, sắc mặt kịch biến, sở hữu tất cả biểu lộ cũng có thể dùng hai chữ để hình dung sợ hãi. Một người như thế, lão giả khả dĩ xem nhẹ, hai người như thế, hắn nhất định phải coi trọng, ba người như thế, lão giả trong lòng lập tức nhảy dựng, tất cả mọi người là như thế, lão giả này đồng tử lúc này co rụt lại, cái này một cái chớp mắt, ánh mắt của hắn nhìn quét, dứt bỏ những, này hư không thượng nhân, hướng mặt đất nhìn lại, hắn thấy được Thanh Lâm bốn người. Cũng nhìn thấy những cái kia đứng tại trên mặt đất chi nhân. Ngoại trừ Thanh Lâm bên ngoài, gần như tất cả mọi người biểu lộ đều là không có khác gì, cơ hồ là tính phản xạ. Lão giả quay đầu nhìn lại, hết thảy nói rất dài dòng, thực lại chỉ là tại thời gian cực ngắn ở trong. Lão giả quay đầu thời điểm, sắc mặt đại biến. Trước khi cái kia một đống lớn tinh tinh núi nhỏ, giờ phút này bị vậy mà lướt ngang ra mấy chục thước. Cái kia gần trong gang tấc ba màu tinh tinh, giờ phút này cùng lão giả ở giữa khoảng cách, lại như là ngày đêm khác biệt. Mấu chốt nhất là một đạo nhân ảnh. Bóng người này từ trên xuống dưới, toàn bộ đều là bạch sắc. Trên chân thì là ăn mặc một đôi màu đen dày. Nó bạch sắc, căn bản xưng không thượng bạch y. Cái là một khối vải trắng đem hắn che đậy, như gần kề từ nơi này nhìn lại, cũng không có gì đáng giá người e ngại địa phương. Sở dĩ hoảng sợ, sở dĩ e ngại, là vì, bóng người này không có đầu lâu. Cũng hoặc là nói, có đầu lâu, nhưng là cũng không có sinh trưởng ở trên cổ, mà là, bị nó hai tay của mình dẫn theo. Đầu lâu kia sợi tóc tán loạn. Sắc mặt một mảnh âm bạch, song mâu hãm sâu, căn bản là thấy không rõ nhân dạng. Tại lão giả này quay đầu thời điểm, đầu lâu kia thượng nguyên bản đóng chặt song mâu bỗng nhiên mở ra. Hắn miệng một phát, lộ ra một ngụm sâm hoàng hàm răng. Lão giả song mâu tròn vo, toàn thân cự chiến, a hát, sắc mặt của hắn trực tiếp vặn vẹo, quát to một tiếng. Tính phản xạ muốn lui về phía sau, bởi vì này đầu lâu khuôn mặt, giờ phút này gần như là dán lão giả khuôn mặt. Hắn xem khoảng cách, thật sự là thân cận quá rồi. Đường đường tám kiếp chân đế, rất khó có làm hắn như thế nào hoảng sợ thời điểm. Nhưng giờ này khắc này, loại này cảm xúc tựu là xuất hiện. Khắc khắc xxxxxx, lão giả muốn chạy trốn. Muốn lui về phía sau, nhưng đầu lâu kia nhưng lại phát ra một đạo tiếng cười quái gì. Thủ trưởng bay thẳng đến lão giả chảo đi qua. Cút, Lão giả giờ phút này cũng là kịp phản ứng. Lúc này quát lên một tiếng lớn. Pháp tắc oanh kích mà ra. Oanh, hào quang tràn ngập, uy thế bộc phát. Tám kiếp chân đế tu vi tại lúc này toàn bộ mãnh liệt mà ra. Hung hăng oanh kích tại cái kia bạch sắc nhân ảnh trên người. Nhưng mà, loại này oanh kích căn bản cũng không có phát ra nổi quá lớn tác dụng. Cũng hoặc là nói, căn bản vô dụng, cái kia bạch sắc nhân ảnh dẫn theo đầu lâu, như là không có cái gì cảm nhận được. Một bước bước ra, trong một chớp mắt là được đi tới lão giả trước mặt. Thủ trưởng bỗng nhiên biến lớn, hóa thành móng vuốt, hung hăng bắt được lão giả đầu lâu. Lão giả này căn bản cũng không có kịp phản ứng, bởi vì bạch sắc nhân ảnh tốc độ thật sự là quá là nhanh. Răng rác, cái kia thủ trưởng bắt lấy đầu lâu về sau, hung hăng kéo một cái, lão giả này đầu lâu lập tức bị sinh sinh túm xuống dưới. Hí, phía dưới hơn 100 người đều là thật sâu ngược lại hút miệng khí lạnh. Lão giả này thế nhưng mà tám kiếp chân đế a hát. Cái kia người không người, quỷ hung quỷ thân ảnh màu trắng, đến cùng là vật gì? Khi bọn hắn hít vào khí lạnh thời điểm, cái kia bạch sắc nhân ảnh đem lão giả đầu lâu ném đi. Rồi sau đó bàn tay lớn một chảo, dĩ nhiên cũng làm như vậy ngạnh xanh xanh đem lão giả óc đào lên. Chợt, đặt ở đầu lâu kia trong miệng, hung hăng nhấm nuốt, một màn này cực kỳ làm cho người đáng ghét, nhưng không có người muốn nôn mửa, bởi vì cái kia bạch sắc nhân ảnh tại ăn hết lão giả óc về sau, lại là bắt lấy lão giả thân thể, trực tiếp đặt ở cái kia miệng trước khi, xoẹt, lộ ra sâm răng vàng răng miệng rộng, hung hăng cắn xé tại lão giả trên mặt, đem hắn mặt thịt ngạnh xanh xanh xé rách xuống dưới, chậm rãi nhấm nuốt, như là tại thưởng thức. Oanh, cái này một cái chớp mắt, lão giả thân thể trực tiếp nổ bung, nguyên thần tự trong đó vọt ra, hắn sắc mặt hoảng sợ, gần như vặn vẹo, một bên gào rú, một bên hô, ngươi là ai? Khặc khặc xxxxxx, cái kia thân ảnh màu trắng tự nhiên là không thể nào trả lời hắn. Nuốt xuống trong miệng nhấm nuốt đồ vật về sau, lại hướng lão giả phát ra một đạo tiếng cười quái gì. Thanh âm này như là có thêm ma lực, rơi xuống về sau, lão giả kia nguyên thần vậy mà trực tiếp dừng lại tại hư không. Hắn song mâu lộ ra mờ mịt, tại vô số người nhìn chăm chú phía dưới, chẳng những không trốn, ngược lại dần dần hướng phía thân ảnh màu trắng chỗ đó đi tới. Ừ, chuyện gì xảy ra? Cái này tiền bối như thế nào không trốn hả? Phần đông tầm mắt của người đều là rơi vào lão giả trên người. Chỉ thấy cái kia nguyên thần đi đến thân ảnh màu trắng trước mặt thời điểm. Cái này thân ảnh màu trắng do dự một chút, thủ trưởng mung lên, lại là một đạo giống như đúc thân ảnh màu trắng xuất hiện. Chỉ có điều thân ảnh ấy đầu hoàn hảo không tổn hao gì. Sinh trưởng ở trên cổ, cùng thường nhân không khác, nhưng là một cái chân của hắn nhưng không có, cũng không phải là không có, mà là bị cái này về sau xuất hiện thân ảnh màu trắng dùng hai tay kháng trên vai như là vũ khí. Lão giả kia nguyên thần tại lúc này xuất hiện giãy giụa, bất quá rất nhanh cái này giãy giụa tự biến mất. Hắn đi từ từ hướng đạo thứ hai thân ảnh màu trắng trực tiếp dung nhập. Tại sau một lát, song mâu bỗng nhiên mở ra. Mở ra nháy mắt, cái kia rối tung lấy sợi tóc sâm bạch sắc khuôn mặt. Cũng là miệng một phát, phát ra cùng đạo thứ nhất thân ảnh màu trắng giống như đúc cười quái gì. Khặc khặc xxxxxx, chạy mau, mắt thấy một màn này toàn bộ quá trình. Những cái kia nguyên bản còn ý định cướp đoạt ba màu tinh tinh chi nhân. Toàn bộ sắc mặt đại biến, quay người bỏ chạy, chứng kiến bọn hắn chạy trốn. Cái kia lưỡng đạo thân ảnh màu trắng cũng không truy kích. Chỉ là đứng ở trên hư không, tựu như vậy bình tĩnh nhìn. Chuyện gì xảy ra? Thanh Lâm nhìn qua cái kia thân ảnh màu trắng, khẽ cau mày, làm hắn thật không ngờ chính là, tại hắn nhìn lại thời điểm, cái kia thân ảnh màu trắng ánh mắt cũng là đã rơi vào Thanh Lâm trên người. Lưỡng tia ánh mắt đối mặt nháy mắt, cái kia thân ảnh màu trắng bỗng nhiên thân thủ, chỉ sau lưng ba màu tinh tinh núi nhỏ, vừa chỉ Thanh Lâm, đầu lâu kia phía trên miệng, lại một lần nữa toét ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.